Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, muốn chết đại lực thần thái thản. 2000 thất đại chương, mỗi một cây gai băng đều là một cái phượng hoàng vũ mao, cứng rắn lạnh lẽo sắc bén. Siêu siêu siêu, Thủy Băng Nhi triển khai băng cánh chim màu xanh lam, cao cao tại thượng, như là nhìn xuống nhân gian băng chi nữ thần, rơi xuống gai băng, cũng là đối với người ở giữa trừng phạt. Đường Tam lập tức thi triển quỷ ảnh mê tung, muốn dựa vào thân pháp cùng đại thụ che chắn tránh né công kích. Thế nhưng là đột nhiên, hắn cảm thấy khớp xương toàn thân bị đông lại, không tốt, lại là đóng băng. Đường Tam ý thức được không dây, chỉ có thể dùng bát chu mâu ngăn cản. Đóng băng, Thủy Băng Nhi đương nhiên sẽ không cho Đường Tam cái cơ hội này. Trực tiếp cho bát chu mâu cũng là một cái đóng băng. Còn tại Đường Tam dưới chân chế tạo một mảnh băng, thoáng một cái liền để Đường Tam chỗ sâu tuyệt cảnh. Bất quá Đường Tam chiến đấu ý thức mạnh phi thường, hắn hơi vung tay bên trong dây leo, quấn chặt lấy đại thụ, bỗng nhiên kéo một phát, liền muốn chuyển vị đến trên cây. Kết thúc đi, ta cho ngươi một cái triển lãm ngươi thứ hai võ hồn cơ hội. Chúng ta một chiêu quyết thắng thua. Thủy Băng Nhi triển khai băng rực, như là phượng hoàng một dạng xoay quanh, sau đó đột nhiên lao xuống, liền mang theo toàn thân hồn lực nghiền ép hướng Đường Tam. Tam ca, cẩn thận. Tiểu Vũ kinh hãi, Đường Tam tốc độ làm sao có thể nhanh phi hành bên trong Thủy Băng Nhi. Sử Lai Khắc tất cả mọi người lo lắng, lần này trùng kích uy lực cũng không nhỏ, chung quanh lá cây đều bị đông thành tượng băng. Đường Tam cũng biết đây là cơ hội duy nhất của hắn. Muốn là người ta một mực tại trên trời đánh hắn như vậy, trừ phi hắn cũng sử dụng ám khí, nếu không căn bản không còn sức đánh trả. Đường Tam tại trên cây dùng lực dẫm mạnh, cong người thì xông về Thủy Băng Nhi. Trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh trầm trọng chùy, Hạo Thiên chùy, ra một cỗ lăng nhiên phách liệt khí thế theo chùy phía trên tiêu tán đi ra. Đường Tam cảm thấy toàn thân đều là lực lượng, rất nhiều một chùy nơi tay, oanh sập khắp nơi ảo giác. Phá cho ta. Đường Tam nâng nện thì nện, Thủy Băng Nhi hai cánh như đao, hung hăng chém về phía Hạo Thiên chùy. Oanh, năng lượng to lớn thủy triều lên xuống phun trào, Thủy Băng Nhi vỡ vụn trở thành đầy trời vụn băng, che đậy tầm mắt của mọi người. Chung quanh tất cả đều là băng khối vỡ vụn thanh âm. Đại thụ từng viên sụp đổ vỡ thành vụn băng. Khục, đột nhiên, một tiếng thống khổ tiếng ho khan vang lên. Vụn băng rơi xuống đất, đóng băng vết thương khắp nơi. Mọi người lúc này mới phát hiện Đường Tam thống khổ che ngực, dẫn theo Hạo Thiên chùy nửa quỳ trên mặt đất, mà Thủy Băng Nhi thì là chậm rãi hướng đi mọi người. Kiêu ngạo như là băng phượng hoàng, ta làm sao lại thua? Đường Tam dẫn theo Hạo Thiên chùy, một mặt không cam lòng nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Hắn không tin Hạo Thiên chùy thất bại. Thủy Băng Nhi cười nói, muốn lúc trước, ta có lẽ còn không thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là bây giờ, ta hoàn mỹ khống chế băng phượng hoàng võ hồn. Vừa mới nhất kích, ta thế nhưng là vỡ nát phượng hoàng chi dực. Cường đại trùng kích lực không phải ngươi một cái chỉ có tam hoàn hồn tông có thể ngăn cản. Song sinh võ hồn, không gì hơn cái này. Thủy Băng Nhi rất là tốt ý. Nàng rất hưởng thụ loại này chiến thắng cường địch cảm giác. Ngoại phụ hồn cốt thế nào? Song sinh võ hồn thì thế nào? Ta còn không phải thắng. Ta mới là mạnh nhất khống chế hệ hồn sư. Nàng đi hướng đám người là, nhỏ khẽ nâng lên cằm, nhìn về phía Tiểu Cửu, ra hiệu ta không có cho ngươi mất mặt đi. Tiểu Cửu mỉm cười nhẹ gật đầu, làm tốt lắm, chính là muốn để Đường Tam biết, hắn hiện tại còn rất bình thường, không ra treo hắn. kỳ thật còn không bằng Thủy Băng Nhi. Ấy ra Gia Lam Ngân Thảo võ hồn thật không được tốt lắm. Coi như tu luyện tới phong hào đấu la lại có thể thế nào? Còn không phải bị đỉnh cấp võ hồn đè lên đánh. Cùng cấp bậc kém nhất võ hồn. Có hay không? Cái gì không có phế vật võ hồn? Chỉ có phế vật hồn sư. Đây bất quá là đối thiên phú người tốt ghen ghét. Sự thật chứng minh, không dựa vào thiên phú, cố gắng nữa cũng là mù chậm trễ công phu. Tiểu Cửu rất vui vẻ nói ngồi châm chọc, bị Phất Lan Đức cùng đại sư đều chừng thêm vài lần. Hắn không để bụng, mình đây là giúp Đường Tam nhận rõ hiện thực. Lam Ngân Thảo, thật vô cùng kém sao? Đường Tam đột nhiên cảm giác mình Lam Ngân Thảo thật vô cùng không còn chút sức lực nào. Toàn bộ hành trình không có có tồn tại cảm giác. Tại đoàn đội bên trong có lẽ uy lực vẫn còn. Thế nhưng là tại một đối một lúc, cơ hồ không có phát huy không gian. Tốt, không hổ là Thủy Tỷ Tỷ đắc ý học sinh. Khống chế mạnh, công kích mãnh liệt. Liễu Nhị Long cười ha ha. Nàng mới mặc kệ Đường Tam phải chăng vui vẻ. Nàng cũng không phải Đường Tam mẹ hắn. Thủy Tâm Nhu nhìn thấy học sinh của mình thắng được cái này nhẹ nhõm, cũng là rất vui vẻ. Đây đều là Tiểu Cửu công lao a. Cái kia cục bộ đóng băng tự sáng tạo hồn kỹ, để Thủy Băng Nhi theo một cái khống chế hệ hồn sư, trong nháy mắt thì biến thành có cái nắm giữ cường đại công kích lực khống chế hệ hồn sư. Tiểu Vũ hướng về Thủy Băng Nhi làm cái mặt quỷ, vừa hung ác trừng mắt liếc Tiểu Cửu, lúc này mới nhanh đi xem xét Đường Tam thương thế. Đường Tam giờ phút này dẫn theo Hạo Thiên Trùy, mê mang không thôi, hắn nghĩ đến có phải hay không cần phải tu luyện thứ hai võ hồn. Hắn cảm thấy mình Lam Ngân Thảo thật vô cùng phế. Ngay lúc này, một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Thiên Thủy học viện cái kia thằng nhãi con, cút ra đây cho ta. Thủy Tâm Nhu nghe xong, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đối Tiểu Cửu nói. Người đi mau, đầu kia không nói Lý Lão Tinh Tinh đến rồi. Lão sư thay ngươi cản trở. Tiểu Cửu rất là cảm động, thế này sao lại là mẹ kế, cái này nhanh bắt kịp mẹ. Thủy Tâm Nhu không đợi khuyên Tiểu Cửu rời đi, thì có ba người dậm chân mà đến, một người cầm đầu râu tóc hoa râm lão giả, sợi tóc như là thép nguội tại đỉnh đầu từng chiếc dựng đứng, dáng người dị thường cao đến khôi ngô, ánh mắt thâm thúy, toàn thân mang theo một cỗ lạnh thấu xương bá khí. Chính là đại lực thần cấp 86 hồn đấu la. Lực chi nhất tộc tộc trưởng, Thái Thản, người nào đã thương con cháu. Đi ra, hắn trừng mắt, nồng đậm huyết tinh sát phạt chi khí tiêu tán. Thanh âm như là hồng trung đại lữ, chấn nhân tâm phách. Tiểu Cửu liền muốn tiến lên, tuy nhiên lại bị Thủy Tâm Nhu hộ đến sau lưng. Thủy Tâm Nhu từ tốn nói. Đại lực thần Thái Thản, ngươi cần phải hỏi trước một chút chuyện đã xảy ra, là các ngươi động thủ trước, thế nhưng là nàng, Thái Thản một chữ đều không muốn nghe, hắn là đến tính sổ, không phải đến cùng người tranh luận ai đúng ai sai. Hừ, tránh ra, đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Thủy Học Viện viện trưởng, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào, chọc tới ta, ta mở ra các ngươi học viện. Thái Thản một tiếng gầm thét, bước nhanh đến phía trước. Thủy Tâm Nhu mày liễu một đám, trước kia liền nghe nói lực chi nhất tộc người không nói đạo lý, không nghĩ tới gặp mặt trực tiếp thì uy hiếp. Thiên Thủy Học Viện thế nhưng là toàn bộ của nàng, nàng còn muốn cùng đối phương lại tranh luận vài câu, thế nhưng là Thái Thản lại không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Hồn lực bạo động, trực tiếp thì đánh tới. Thủy Tâm Nhu tranh thủ thời gian căng ra một đạo màn nước. Thế nhưng là Thái Thản lực lượng có thể so sánh rất nhiều phong hào đấu la đều mạnh. Cái này va chạm trực tiếp đem Thủy Tâm Nhu màn nước đè nát. Để nàng sắc mặt tái nhợt mấy phần. Hiển nhiên đã lén bị ăn thiệt thòi. Lão sư, ngươi thế nào? Thủy Băng Nhi bọn người tranh thủ thời gian tới xem xét. Tất cả đều là trợn lên giận dữ nhìn Đại Lực Thần thái thản. Lão Tinh Tinh, người ngươi muốn tìm là ta. Tiểu Cửu giận dữ mắng mỏ một tiếng, ánh mắt băng lãnh, hắn muốn đi ra ngoài, tuy nhiên lại bị Thủy Tâm Nhu gắt gao hộ tại sau lưng. Nguyên lai là ngươi tên tiểu tạp chủng này, vậy lão phu thì một bàn tay đập chết ngươi. Thái Thản giận quát một tiếng, liền muốn phá tan Thủy Tâm Nhu, trực tiếp xuất thủ đánh chết Tiểu Cửu. Thế nhưng là đột nhiên hắn ánh mắt xéo qua quét đến Đường Tam trong tay Hạo Thiên Trùy. Trong lòng hơi động, giết Tiểu Cửu cũng là một bàn tay sự tình. Thế nhưng là, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần xác nhận. Thái Thản cuồng nhiệt phóng tới Đường Tam. Hỏi, ngươi là Hạo Thiên Tông người? Phụ thân ngươi là người nào? Đường Tam giờ phút này vẻ mặt hốt hoảng. Chính đang tự hỏi như thế nào tăng thực lực lên. Tiểu Cửu tuy nhiên chết rồi, thế nhưng là cửu nhân của hắn còn có võ hồn điện, không có thực lực như thế nào báo thù cho cha mẹ. Nghe được người hỏi hắn, không lưỡng lự mà nói, ta không phải Hạo Thiên Tông người, phụ thân ta trước kia là. Hắn gọi Đường Hạo. Thái Thản nghe xong nhất thời đại hỉ. Cái kia hùng tráng như vùng núi thân thể vậy mà phù phù một tiếng. Quỳ một gối xuống trên mặt đất, cả người đã kích động nói. Thật là thiếu chủ, ngươi là. Đường Tam sợ ngây người. Người chung quanh cũng đều gương mặt kinh ngạc. Lực chi nhất tộc không phải cùng Hạo Thiên Tông quyết liệt sao? Chủ nhân Đường Hạo, đối với chúng ta nhất tộc có đại ân. Thiếu chủ, ta nghe nói chủ nhân nuôi một cái lang tâm cẩu phế con nuôi, bị hắn ám hại mà chết, vốn muốn giết tên xúc sinh kia là chủ nhân báo thù. Không nghĩ tới hắn lại là con ma chết sớm, bị võ hồn điện đại trưởng lão giết đi. Thật sự là báo ứng. Thái Thản lên án mạnh mẽ Tiểu Cửu, một bộ hận không thể ăn lên thịt, uống máu hắn dáng vẻ. Phất Lan Đức đám người sắc mặt khó coi. Có thể là Tiểu Cửu đã chết, ai cũng không nguyện ý nhắc lại đi qua đúng và sai. Dù sao dạng này sẽ để cho Đường Tam cũng thật khó khăn. Có thể Chu Trúc Thanh lại mặc kệ, hừ lạnh nói, đó là Đường Hạo chính mình muốn chết. Tiểu Cửu đã hoàn lại hắn hết thảy ân tình, không nợ bất luận người nào. Im ngay. Ở đâu tới hoàng mao nha đầu, dám đối chủ nhân bất kính. Thái Thản đứng lên giận quát một tiếng, bàng bạc hồn lực mãnh liệt mà ra, áp hướng về phía Chu Trúc Thanh. Tiểu Cửu ám đạo không tốt, vừa sải bước ra, liền muốn ôm lấy Chu Trúc Thanh rời đi phạm vi công kích. Thế nhưng là Chu Trúc Thanh nhìn thấy Tiểu Cửu động tác, sắc mặt phát lạnh. Nhất chào con thì gãi hướng về phía Tiểu Cửu ánh mắt. Tiểu Cửu lúc này mới ý thức được, tại Chu Trúc Thanh tâm lý, tình nguyện bị Thái Thản hồn lực đánh trúng, cũng không nguyện ý bị người xa lạ dạng này ôm lấy thân thể của nàng. Như thế Chu Trúc Thanh có lẽ sẽ nổi giận muốn chết. Tiểu Cửu chỉ có thể dừng lại, trơ mắt nhìn lấy Chu Trúc Thanh bị hồn lực đánh trúng. Phun phun ra một ngụm máu, thân thể mềm mại ngã trên mặt đất, sắc mặt dị thường trắng bệch, khóe miệng một mảnh đỏ thẫm. Trúc Thanh, ngươi thế nào? Liễu Nhị Long mau để cho Giáng Châu trị liệu. Giờ khắc này Tiểu Cửu đỏ ngầu cả mắt, hắn còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Ta con mẹ nó làm thịt ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.